Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, điều tra. Edward tinh sĩ có chút không thoải mái dãy dụa thân thể. Vừa mới đánh nhau thời gian rất ngắn, nhưng phòng khách lại là nhận đến rồi không nhỏ phá hư. Mặt đất bị Enix tinh sĩ dẫm hỏng, cũng đang lùi lại bên trong liên tục đem đất gạch phá hư. Trở ngại hắn ghế sofa cùng bàn trà cũng không có may mắn thoát khỏi. 10 cấp tinh sĩ siêu phàm lực lượng phía dưới. Bình thường vật phẩm trở thành rồi đồ dễ bể. Cho nên Archie tinh sĩ đem Edward tinh sĩ mời đến rồi nhà hàng ngồi xuống. Chỉ là bữa ăn ghế dựa quá nhỏ. Edward tinh sĩ thân thể quá lớn. Lê ông kêu gọi quản gia người máy vì hai vị bậc cao tinh sĩ trên đồ uống. Lê ông, người qua tới. Ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là Edward tinh sĩ, công hội chấp pháp đội đội trưởng. Archie tinh sĩ gọi lại Lê ông giới thiệu nói, gặp qua Edward tinh sĩ. Lê ông làm lễ nói, nghe Archie nói ngươi trước đó còn từng chịu đựng tập kích. Nói đơn giản một chút tình huống. Edward tinh sĩ phất tay ngừng lại Lê ông làm lễ nói rằng, đừng nhìn Edward tinh sĩ khuôn mặt thô kệch. Nhưng hắn tâm tư cũng rất tinh tế, có thể trở thành tinh sĩ công hội chấp pháp đội đội trưởng. Hắn cũng không riêng là dựa vào tự thân chiến lực, càng là có lấy đối sự vật độ mẫn cảm. Ta nhận qua 2 lần tập kích, lần thứ nhất bị một tổ quân đội đặc biệt hành động tổ tập kích rồi. Lần thứ 2 là ở phi thuyền chở khách bên trên, có sát thủ nghĩ muốn giết ta. Lê ông không có giấu giếm, đem 2 lần tập kích đều nói rồi ra đến. Hắn nghĩ thông qua này 2 lần tập kích, mượn dùng tinh sĩ công hội lực lượng, tìm ra sau lưng thế lực. Này thế lực một mực truy lấy hắn, nhưng hắn cũng phiền phức vô cùng. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Lại nói từ này thế lực phái ra chiến lực đến xem. Một lần so một lần mạnh, nếu có lần sau nữa, có lẽ chính là bậc cao tinh sĩ tới tìm hắn rồi. Ha ha. Ta biết rõ tìm ai rồi. Edward tinh sĩ mỉm cười lấy nói rằng. Archie tinh sĩ cũng là có chỗ hiểu rõ. Nhìn hướng Lê ông trong mắt đầy là hiếu kỳ chi sắc. Người này nơi ở an bảo ta sẽ giúp ngươi tăng cường. Cùng chúng ta công hội an bảo hệ thống nối liền cùng một chỗ. Trừ phi có người cưỡng ép phá cửa mà vào. Nếu không không có cách gì lặng lẽ chui vào. Chính là cưỡng ép phá cửa mà vào. Công hội chấp pháp đội cũng sẽ chạy tới đầu tiên. Edward tinh sĩ đứng người lên chuẩn bị rời khỏi. Nghĩ rồi nghĩ hướng Lê ông giao phó nói. 5 tên tinh sĩ đã đem thi thể thu thập xong. Mà liền mặt đất tổn hại. Cũng có người máy tiến hành rồi chữa trị. Chỉ có phòng khách đồ dùng trong nhà cần muốn Lê ông tự mình bổ sung. Lê ông, ta cùng Edward tinh sĩ còn có việc. Ngươi nghỉ ngơi trước a. Archie tinh sĩ đi theo Edward tinh sĩ đứng người lên nói rằng. Đêm đó Archie tinh sĩ không có về nơi ở. Lê ông trong lòng cực kỳ bất an. Hắn không muốn bởi vì chính mình việc mà nhường Archie tinh sĩ ở vào nguy hiểm bên trong. Lê ông đối cha Vinstead tinh sĩ vòng hiểu rõ quá ít. Hắn chỉ biết rõ nghĩ muốn chào bắt hắn thế lực quyền thế cực lớn. Ngày thứ 2 sáng sớm. Lê ông điều bất chắc tiếp đến rồi Claire video thông tin xin. Từ lần trước ở Temstar sau khi tách ra, hắn liền không cùng Claire liên lạc qua. Bởi vì Claire quân đội quan hệ, nhưng hắn không có cách gì tín nhiệm Claire. Video kết nối, ở dâng lên màn sáng trên. Lê ông nhìn đến rồi Claire bóng người. Lê ông, qua ít ngày Vikram sẽ đến Chavinstar. Ta sẽ ở Chavinstar lưu lại mấy ngày. Đến lúc ngươi nhưng muốn đem thiếu ta bữa ăn mời rồi. Video bên trong Claire người mặc chiến đấu phục. Một bức tư thế oai hùng hiên ngang bộ dáng. Nàng cười mỉm lấy nói rằng. Tựa hồ những ngày này phân biệt. Cũng không có ảnh hưởng đến nàng cùng Lê ông quan hệ loại. Càng tựa hồ quên rồi hôm đó Lê ông không từ mà biệt. Lê ông cũng không phải là người nhỏ mọn. Hắn cũng rõ ràng Claire cùng hắn bị tập kích chi việc cũng không có cái gì quan hệ. Nếu như Claire thật nghĩ đối phó hắn, vị kia Lucian tinh sĩ động thủ, ở Temstar không người có khả năng ngăn cản. Claire, hoan nghênh ngươi đến. Hắn cũng cười lấy về nói. Ngươi ngưng tụ thành tinh chủng, đều không có nói cho ta. Thật không đem ta trở thành bạn bè rồi. Claire bất mãn nói. Lê ông hơi có chút xấu hổ. Dùng hắn cùng Claire ở giữa quan hệ mà nói. Thật có thể tính là bạn bè. Bất quá trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình quá nhiều. Lại thêm lên nhớ khôi phục ảnh hưởng. Hắn liền Claire đều không có nghĩ như thế nào. Càng không cần nói thông chi nàng rồi. Ta cũng là vừa ngưng tụ thành tinh chủng. Ngươi làm sao lại biết rõ rồi? Lê ông phân biện nói. Video bên trong Claire mặt trên hơi đỏ lên. Nàng một mực chú ý Lê ông tin tức. Lê ông ngưng tụ thành tinh chủng đăng ký sau. Nàng liền thu đến rồi tin tức. Đúng rồi. Ngày hôm qua buổi tối tra Vinstar nhưng náo nhiệt. Quân đội có 2 tên trung tướng. 4 tên thiếu tướng. Còn có 10 mấy tên quan quân bị đã điều tra. Người ở tra Vinstar nghe đến là ra rồi cái gì việc sao? Claire chuyển di chủ đề hỏi nói. Quân đội nội bộ lần này đại động tác. Đến cực kỳ đột nhiên. Liền như là sao loại. Đem một nhóm sĩ quan cao cấp quét xuống ngựa dưới. Ta bây giờ ở tinh chi vực. Gia nhập tinh sĩ công hội đang tiếp thụ vào cửa huấn luyện. Đối quân đội sự vụ không hề rõ ràng. Lê ông mặt ngoài chứa lấy vô sự lắc đầu nói rằng, nhưng trong lòng của hắn là dâng lên kinh hãi chi ý. Ngày hôm qua buổi tối phát sinh rồi cái gì? Hắn là biết rõ, ở hắn nhận đến tập kích về sau, Edward tinh sĩ phụ trách xử lý này kiện việc, Archie tinh sĩ cũng đi theo Edward tinh sĩ rời đi. Lê ông cơ hồ có thể khẳng định nhóm này sĩ quan cao cấp bị điều tra chi việc, cùng hắn bị tập có quan hệ. Bởi vì cái này thật sự là quá xảo hợp rồi. Chỉ là hắn không có nghĩ đến tinh sĩ công hội hiệu suất nhanh như vậy. Tập kích phát sinh sau. Đêm đó liền nhường quân đội làm ra động tĩnh lớn như vậy. Sự thực cũng là như thế. Ngày hôm qua buổi tối Lê ông bị tập kích sau. Edward tinh sĩ cùng Archie tinh sĩ liền mang theo cỗ kia 10 cấp tinh sĩ trước thi thể hướng rồi. Tinh chi vực quân đội sự vụ chỗ. Dùng tinh sĩ công hội điều tra năng lực, tự nhiên tra ra kẻ tập kích Enix tinh sĩ thân phận. Edward tinh sĩ nhưng sẽ không đi quản quân đội là ai truyền đạt mệnh lệnh. Hắn lại không phải cảnh sát, chỉ cần biết là quân đội. Như vậy vi phạm với tinh chi vực lệnh cấm. Cụ thể điều tra chính là quân đội sự tình. 13 cấp Edward tinh sĩ cùng cấp 11 Archie tinh sĩ. Đặc biệt là Archie tinh sĩ thân phận. Nhưng quân đội cũng là đau đầu không thôi. Cho nên mới có rồi cùng ngày buổi tối. Liền đem tất cả cùng Enix tinh sĩ có liên quan quan quân. Toàn bộ mang đi điều tra chi việc. Quân đội hành động. Chỉ cần quyền hạn đầy đủ cao. Liền có thể biết được từ ra lệnh. Đến liên quan nhân viên tương quan tên. Bởi vì những này thông qua quân đội võng lạc truyền đạt mệnh lệnh. Đều nhận đến chủ não Athena giám sát. Bình thường chủ não Athena cũng sẽ không chú ý những này mệnh lệnh. Quân đội tầng cao nhất mở ra điều tra sau. Trực tiếp truyền đạt người tham dự tất cả đều không có cách gì trốn qua điều tra. Quân đội cần muốn lắng xuống tinh sĩ công hội lửa giận. Đồng thời cao tầng cũng đối quân đội nội bộ tập kích một vị không sợ huân chương thu được người. Chi việc cảm giác đến rồi cực kỳ tức giận. Loại này việc một khi công bố ra ngoài. Sẽ là một cái to lớn bê bối. Mà Lê ông không biết là. Trận này điều tra cũng chỉ là gãy mất thế lực đó tay chân. Cũng không có chân chính đụng chạm lấy thế lực tầng trên. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.